Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại thế này chứ? Rốt cuộc cô làm sao thế? Không, không được. Nào có chuyện hai người tắm chung chứ? Anh ra ngoài đi. Tiêu Mộng miễn cưỡng kêu lên. Nhưng khi nói ra, giọng nói vốn bén nhọn của cô lại không tự chủ mà dần dần mềm đi. Dịu dàng hơn, giống như tiếng mèo con rên rỉ. Mềm mại, yêu kiều, ỏn ẻn, khiến người khác hiểu nhầm là cô đang làm nũng, đang ngâm nga. Tiêu Mộng liên tục chớp mắt, hơi thở nặng nề hơn, gấp gáp hơn. Lúc này, mặt cô đỏ hồng, đôi mắt long lanh lộ ra vẻ không biết làm sao. Làn da trắng như tiết như ẩn như hiện, dáng vẻ này trực tiếp khiến Trần Tư Khải đầu hàng. Trần Tư Khải nhanh chóng cởi quần, kéo khóa quần xuống, nỉ non. Thật ra em rất hy vọng tắm cùng tôi có đúng không? Em không muốn tôi rời đi. Em thèm khát tôi, có đúng không? Giọng nói của anh ta giống như sô-cô-la, mang theo nồng đậm mê hoặc, vờn quanh tai Tiêu Mộng. Từ từ ngấm vào, từ từ cắm rễ. Cô hoảng hốt nói. Không, không phải, không phải như thế. Anh đi ra đi. Nhưng giọng của cô càng ngày càng nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu. Cô nào có biết, trong rượu mà Trần Tư Khải cho cô uống vừa rồi có thêm chút đồ vật. Đó là một loại thuốc mới được nghiên cứu ra. Chỉ cần cho một chút liền có thể tăng cường dục vọng của con người. Phóng đại vô số lần sự thèm khát đối với người khác giới. Có thể là đồ chơi để điều tiết cảm xúc của các cặp vợ chồng. Đương nhiên, loại thuốc này tuyệt đối là thứ đồ tốt đối với những người đã có kinh nghiệm. Nó sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái kích tình rất nhanh. Khiến cảnh tượng trở nên cực kỳ lãng mạn và hoàn hảo. Nhưng đối với loại người xấu hổ mà không có kinh nghiệm gì như Tiêu Mộng mà nói, nó mang tới sự hoảng hốt kỳ lạ. Cô không hiểu phản ứng của cơ thể mình đại biểu điều gì. Cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Có loại sợ hãi không thể nắm bắt được. Cô không biết khống chế ngọn lửa đột nhiên bùng lên này như thế nào. Nhưng sự hoảng loạn không biết làm sao này của Tiêu Mộng lại trở thành sự dụ hoặc mạnh liệt nhất đối với Trần Tư Khải. Kích thích dục vọng chinh phục giấu trong nơi sâu nhất trong đáy lòng anh ta. Cũng khiến thú tính trong xương cốt anh ta càng thêm mãnh liệt. Xoẹt, quần rơi xuống. Tiếp đó, quần lót cũng bị anh ta lột tới cổ chân. Tiêu Mộng sợ đến ngây người. Trợn to mắt, há to miệng, thở gấp từng ngụm lớn. Thấy dục vọng trào dâng nóng rực của người nào đó. Vậy mà cô lại ngây người. Không thể rời mắt, cứ như thế. Biểu cảm ngây ngốc, chấn kinh nhìn chằm chằm eo Trần Tư Khải. Xem phim, cũng chỉ là xem thế thôi. Xem và thật sự tiếp xúc tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Khi thứ to lớn nóng rực của Trần Tư Khải hiện ra trước mắt Tiêu Mộng, cô liền hóa đá, sợ chết mất, thình thịch, trái tim nơi ngực trái của Tiêu Mộng gần như muốn nhảy ra ngoài. Cách chương.